Tu La Vũ Thần, chương 76, phế bỏ thu được. Góc truyện audio.com, đạp đạp đạp, một trận nhẹ nhàng cước bộ tại trong thông đạo quanh quẩn. Tô Mỹ đang đong đưa thân thể mềm nhẹ, mồ hôi hột trong suốt rơi xuống, hưng phấn chạy đi, bởi vì thông đạo đi Thanh Long Hoa Viên, đã ngay trước mắt. Chỉ cần mở đạo môn này, chẳng khác nào nàng thông qua khảo hạch trở thành hạch tâm đệ tử. Chính yếu chính là, nàng phi thường muốn nhìn thất thải hoa, ngay thế giới ở phía sau cửa này. Chi, nương theo một tiếng thanh âm nặng nề xẹt qua, đại môn rất nặng này bị Tô Mỹ chậm rãi đẩy ra, nhất mặt ánh dương quang chiếu xuống, khiến Tô Mỹ không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được khí tức ấm áp đập vào mặt mà đến. Chỉ bất quá nàng lần thứ hai mở hai mắt ra, hình ảnh thấy trước mắt nguyên bản gương mặt đang vui vẻ trong. Nháy mắt liền đọng lại, đổi là một cổ kinh hãi nồng nặc. Tại cách đó không xa, nằm úp sấp một người, cái người này mặt mày đầy tiên huyết, đang đau khổ chống đỡ thân thể, muốn bỏ lên, mà vị này vậy mà là minh chủ Dực Minh Tư Đồ Vũ. Phốc, chỉ bất quá Tư Đồ Vũ còn chưa đứng dậy, một cước có lực liền hung hăng dẫm trên người hắn, cường đại lực lượng, có thể khiến hắn bị đạp sâu xuống phía dưới, đầy mồm ngụm lớn tiên huyết phun ra. Text được lấy tại Chueni. C-om vị đạp Tư Đồ Vũ kia chính là kiếm đạo minh minh chủ kiếm phong nhất, mà ở bên cạnh kiếm phong nhất còn đứng một người chính là thiên hạ minh minh chủ, La Võ. Các ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy một màn như vậy, Tô Mỹ kinh hãi đồng thời phẫn nộ không ngớt. À, đây không phải đệ nhất tiểu Mỹ nữ nội môn ta Tô Mỹ sư muội sao? Nhìn Tô Mỹ, La Võ, hưng phấn nở nụ cười. Tô Mỹ, chạy mau, bọn họ đã liên thủ, là muốn nhằm vào Dực Minh ta. Chấm, nhìn thấy Tô Mỹ Tư Đồ Vũ hô to lên, câm miệng cho ta, chấm, nhưng mà vừa dứt lời kiếm phong nhất vừa một cái đá mạnh, một cước này hung hăng đá vào bụng Tư Đồ Vũ, đau quá khiến hắn cuộn mình thành một đoàn, nói không ra lời. Các ngươi hai người thằng khốn này, đối mặt tất cả trước mắt Tô Mỹ có thể nào lại chạy trốn, phẫn nộ liền vọt tới. Nhưng mà nàng chỉ là linh vũ bát trọng thế nào có thể là đối thủ kiếm phong nhất cùng La Võ, rất nhanh liền bị hai người chế phục, chỉ bất quá bọn họ cũng không có thương tổn Tô Mỹ, chỉ là xuất ra dây thường có tính chất đặc biệt đem Tô Mỹ trói lại. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Mỹ phẫn nộ gào thét, mặc dù nàng cùng Tư Đồ Vũ, không thân mật giống Sở Phong vậy, nhưng là bằng. Hữu cực kỳ không tệ, thấy Tư Đồ Vũ bị hai người ngược đãi như vậy, nàng thực tại không đành lòng. Hắc hắc, Tô Mỹ sư muội đừng kích động, chúng ta bất quá là muốn cho Dực Minh thành viên các ngươi tất cả đều nằm ở chỗ này mà thôi, nếu như ta nói như vậy ngươi còn không rõ, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, năm nay khảo hạch Dực Minh thành viên toàn bộ thất bại. Kiếm Phong nhất mỉm cười nói, thằng khốn, các ngươi đây là phạm quy, chờ sau khi khảo hạch kết thúc ta sẽ nói cho tỷ tỷ ta biết, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn, ha ha. Tô Mỹ cô nương, ngươi vậy cũng quá xem trọng tỷ tỷ ngươi rồi, ta thừa nhận ở bên trong nội môn chúng ta là sợ nàng, thế nhưng chờ chúng ta trở thành hạch tâm đệ tử, nàng còn quản được chúng ta sao? La Võ không cho là đúng, được, lời này là ngươi nói, chúng ta đây sẽ chờ xem. Tô Mỹ tàn, bạo nói, ngươi không cần đem tỷ tỷ ngươi ra làm ta sợ, chúng ta cũng biết ngươi tại giải đất hạch tâm này có rất nhiều bằng hữu, nhưng là chúng ta nếu đã quyết định làm như vậy tự nhiên sẽ không sợ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Kiếm Phong nhất khinh thường nói, sau đó, đệ tử lục tục thông quan tiến vào Thanh Long Hoa Viên, nhưng phàm là đệ tử Dực Minh, đều lọt vào Kiếm Phong nhất cùng La Võ hành hung. Tới cuối cùng, Dực Minh lần này tham gia khảo hạch 12 người chỉ có 11 người tới, tất cả đều thua trong tay Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Tô Mỹ mấy người ngoài ý muốn chính là Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh thành viên, vậy mà toàn bộ đi qua địa cung, mà ngay cả thành viên Linh Vũ Thất Trọng cũng tất cả đều đi qua, đồng thời tốc độ thông quan đều rất kinh người. Mà giờ này khắc này, Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh thành viên đang luân phiên vũ nhục Dực Minh thành viên, hầu như từng Dực Minh thành viên mặt mũi đều đã bầm dập, vết thương đầy người, nhưng không có một người nào la lên, mà là cắn chặt cam chịu đựng đối phương ngược đãi. Ôi chao, kỳ quái, thế nào cái tiểu tử kia còn không có thông quan? Sẽ không là thất bại chứ hả? Nhìn thông đạo, đại môn đến nay chưa có mở ra, La Võ có chút thất vọng. Hắn tốt nhất là thất bại, bằng không ta sẽ khiến hắn trở thành người thảm nhất. Kiếm Phong nhất hừ lạnh nói. Các ngươi hay nhất là bây giờ buông chúng ta ra, sau đó quỳ xuống đất dập đầu, nhận sai cầu xin tha thứ cho chúng ta, bằng không chờ Sở Phong đến đây, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tô Mỹ tàn bạo nói, lúc này nàng thực sự là phẫn nộ tới cực điểm rồi. Nhìn đồng bọn mình, cả đám bị người đánh thảm như. Vậy, nàng thật là muốn giết người mà. Ác nguyên lai tiểu từ đó là Sở Phong, Tô Mỹ sư muội, ngươi tự hồ đối với Sở Phong này rất có tín tâm a, các ngươi hai người không phải một lòng chứ. Thấy thế, La Võ cười hì hì đi tới một bên Tô Mỹ. Bọn họ hai người tự nhiên là một lòng, tiểu tử đó là người trong lòng của Tô Mỹ. Kiếm Phong Nhất ở bên nói rằng, thiệt hay giả Tô Mỹ Sư muội, ánh mắt của ngươi cũng quá tệ đi à, thế nào lại coi trọng một tiểu tử yếu nhược như vậy, coi trọng hắn còn không bằng coi trọng ta hắc. La Võ ngồi xổm xuống, tự nhiên lấy tay nâng cằm Tô Mỹ lên. Cút ngay, ngươi dám động ta, ta ngày sau nhất định gọi tỷ tỷ ta giết ngươi. Phải, nhìn hình dạng ngươi bây giờ, chỉ sợ ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ đối tỷ tỷ ngươi nói ta nói bậy à, bất quá ngươi cũng đừng sợ ta, bất quá là. Muốn hôn ngươi một cái mà thôi, đến đây cưng, để ta thưởng thức một chút vị đạo của ngươi. La Võ đầu tiên là liếm liếm môi, sau đó há mồm, miệng rộng giống như lừa, liền hướng phía gương mặt trắng nõn của Tô Mỹ hôn tới. Muốn chết, còn không đợi hắn đụng tới Tô Mỹ, một tiếng gầm lên như sấm sét nổ vang vậy, chỉ thấy một đạo tật phong thổi qua, Sở Phong liền như quỷ mị xuất hiện ở tại bên cạnh La Võ. Ô, Sở Phong một bàn tay giống như ưng chảo, hung hăng chụp lấy cái cổ La Võ, trực tiếp đưa hắn đè xuống mặt đất. Muốn hôn hả, ta cho ngươi hôn, con mẹ nó cho ngươi hôn. Đem La Võ đè trên mặt đất, Sở Phong giơ tay trái lên, nắm trưởng thành quyền, hướng miệng La Võ, bang bang phanh. Liên tục mấy quyền qua đi, La Võ đã là miệng đầy tiên huyết, môi miệng hàm răng đều nát, cằm rớt ra, há mồm liền muốn thổ. Huyết, nuốt trở lại cho ta. Thấy thế, Sở Phong nộ quát một tiếng, bàn tay to liền gắt gao đè miệng La Võ lại, mặc cho La Võ có dãy dụa cũng là vô dụng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem một ngụm máu loãng cùng hàm răng toàn bộ nuốt xuống. Cái này, người này, mà nhìn cách đó không xa Sở Phong cùng La Võ, cái này khiến người của Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh sợ hãi, mà ngay cả Kiếm Phong Nhất cũng là thần tình đại biến. La Võ là cái gì thực lực, hắn phi thường rõ ràng, chính là linh vũ cửu trọng, đồng thời nắm giữ huyền công cùng với tứ đoạn vũ kỹ, nếu không hai người hắn cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy, liền đem Tư Đồ Vũ đánh bại. Thế nhưng dù là La Võ mạnh mẽ như thế, tại trước mặt Sở Phong cũng không hề chống đỡ được, đây nói rõ cái gì? Cái này hơn phân nửa nói rõ thực lực Sở Phong, phải hơn xa La Võ. Mà ngay khi mọi người ngây người ra, Sở Phong bỗng nhiên đứng dậy, nhìn La Võ, không ngờ cả miệng sùi bọt mép, nhãn cầu trợn lên, chết ngất rồi. Lúc này Sở Phong, khuôn mặt băng lãnh, mắt bắn hàn quang, toàn thân đều tản ra một cổ hàn khí, hắn liếc một cái làm cho mọi người cực sợ, lạnh run. Tiểu Mỹ, muốn xử lý như thế nào đám người này, phế bỏ thu được. Cách chương.